Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Plan B. Golden Lion đối với Roger, đến cùng là một loại như thế nào tình cảm? Cái này thật rất khó phỏng đoán, nếu như là Roger cùng dâu trắng là có thể một bên đánh lửa nóng đằng sau nhưng lại có thể lập tức ngồi xuống uống rượu với nhau, tâm tình cũng địch cũng bạn lời nói. Như vậy Golden Lion cùng Roger liền nhất định là đả sinh đả tử túc địch quan hệ. Golden Lion theo đuổi là thống trị thế giới, là cướp đoạt toàn thế giới bá quyền, nhưng là Roger là khinh thường cùng này, giấc mộng của hắn đặt ở cao hơn địa phương, hắn mong muốn chính là triệt để cải biến thế giới này. Đồng dạng, Golden Lion đối với Roger mộng tưởng cũng là khịt mũi coi thường. Hắn theo đuổi là hiện thực, là thực tế, hai người đã trên biển cả quyết tử chiến đấu mấy chục năm. Duy nhất một lần phân ra thắng bại chính là trước đó ép vua hải chiến. Golden Lion chiến bại, Golden Lion ghi hận Roger sao? Không, tuyệt đối không, vừa vặn tương phản. Hắn là phi thường tôn trọng Roger. Hắn thấy, cái này nam nhân phối đánh bại chính mình. Cái này nam nhân không hổ là hắn cả đời túc địch. Hắn đại khái là nghĩ như vậy. Tựa như là hắn cho rằng Roger chỉ có thể chết ở trong tay của hắn. Lẫn nhau tôn trọng nhưng lại tàn nhẫn vô tình. Vậy đại khái chính là Golden Lion thái độ đối với Roger. Hắn thế nhưng là có thể vì Roger đơn thương độc mã xông đến hải quân bản bộ. Thật chẳng lẽ cho là mình có thể từ hải quân bản bộ bình yên thoát ly sao? Nói đùa cũng không phải dạng này. Lúc ấy đóng giữ hải quân bản bộ, nguyên soái không, đại tướng Sengoku, tổng huấn luyện viên Zephyr, anh hùng Gap, tăng thêm 3 cái đại tân sinh quái vật, uy tín lâu năm Suru trung tướng. Đừng nói Golden Lion, coi như lại tăng thêm một cái dâu trắng cũng là đi tìm cái chết. Nhưng là hắn y nguyên tới. Hắn cho rằng, Roger chỉ có thể chết trên tay hắn. Louis, rất rõ ràng điểm này. Im miệng cho ta, lũ hỗn đản. Cuồng bạo Haki Haosoku trong nháy mắt oanh động chân trời. Chỉ là trong nháy mắt. Mảng lớn hải tặc bắt đầu miệng sùi bọt mép mất đi ý thức. Không chỉ là người, chất gỗ kiến trúc hoàn toàn gánh không được dạng này khí phách. Xà nhà đứt gãy, phòng ốc sụp đổ, chất gỗ kiến trúc trong nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống. Oanh, mặt đất đột nhiên dâng lên, hóa thành một cái kiên cố thành lũy nâng từ trên trời giáng xuống vật liệu gỗ. Golden Lion một cái tay đè xuống đất, ngẩng đầu, rực rỡ tóc vàng không gió mà bay, phảng phất cuồng nộ hùng sư. Roger tên kia là đường đường chính chính đánh bại lão tử nam nhân. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám xem thường hắn. Ý là bị Roger đánh bại lão tử là càng thêm rác rưởi mặt hàng sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người câm như hến. Không nói một lời, Mario đúng không? Người tiểu tử này, Golden Lion trên mặt hốt nhiên nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía Louis, cho nên, người mục đích là cái gì đây? Người nói người không muốn chết, nhưng lại trực tiếp chạy đến lão tử nơi này đến. Là chắc chắn lão tử sẽ không giết người sao? Sở dĩ không muốn chết, chính là vì chuyện như vậy. Louis trên mặt không hề bận tâm. Golden Lion hào phóng Haki Haosoku cũng không có đối với hắn tạo thành vấn đề gì. Ép vua hải chiến, ta chỗ huyết thủ băng hải tặc toàn quân bị diệt. Mang ta ra biển thuyền trưởng phó thuyền trưởng đều là bởi vì Roger mà chết. Dạng này chơi hội, đang tìm băng hải tặc Roger tính toán rõ ràng trước đó. Ta tuyệt đối không thể chết. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi nói là, Golden Lion tựa như là nghe được cái gì buồn cười nhất trò cười. Phình bụng cười to, ngươi muốn làm Roger báo thù. Chỉ bằng ngươi, chính là bởi vì làm không được, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Louis nhìn thẳng Golden Lion ánh mắt. Mảnh này trên đại dương bao la có thể đánh bại Roger. Chỉ có Golden Lion đô đốc ngươi. Ta biết, ngươi tuyệt đối sẽ không tùy ý Roger đứng tại trên đầu của ngươi. Roger đã trở thành vua hải tặc, làm túc địch. Ta nghĩ đô đốc ngươi cũng không cam lòng, là muốn mượn lão tử lực lượng hướng Roger báo thù. Golden Lion cười lạnh nói, muốn lợi dụng lão tử ra hỏa. Không có ngoại lệ, đã toàn bộ bị lão tử chìm vào đáy nước. Không, ta chỉ là nghĩ, Louis cúi đầu xuống, trầm giọng nói, tại cuộc chiến tranh này bên trong cống hiến lực lượng của ta. Nhất định phải nói lời nói, hẳn là lợi dụng lẫn nhau. Đô đốc lực lượng cũng không cần ta viện trợ, nhưng là ta cũng chỉ có dung nhập vào đô đốc trong sức mạnh, mới có báo thù khả năng. Kiệt ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Golden Lion cười ha ha, ngươi tiểu tử này, lão tử đột nhiên đối với ngươi có chút hào cảm. Dám như thế cùng lão tử nói chuyện ra hỏa còn không có mấy người. Thoạt nhìn là thật không sợ chết, vậy lão tử liền cho ngươi cơ hội này. Tới đi, đi theo lão tử sau lưng, Roger tên kia, vua hải tặc, ha. Đừng nghĩ áp đảo lão tử phía trên. Golden Lion cười ha ha. Hô, Louis trong lòng thở phào một cái. Cái này thành công. Golden Lion, đúng là rất tốt hồ lộng một người. Đương nhiên, một nguyên nhân rất quan trọng là tên là Mario Gia Hỏa. Đúng là trên đại dương bao la thanh danh rất tốt một cái hải tặc. Nghĩa bạc vân thiên xưng hô cũng không phải nói đùa. Cho dù là một năm này tại nhạc viên, tổ kiến liên minh cũng không chỉ là đơn thuần bởi vì thực lực, trượng nghĩa, hào sảng, đây đều là dán tại trên người hắn nhãn hiệu. Ngoại giới xem ra, hắn đúng là một cái có thể vì đồng bạn không màng sống chết ra hỏa. Đô đốc, Golden Lion đã hạ quyết định, nhưng là y nguyên còn có một ít ra hỏa cũng không nguyện ý. Phải biết, lúc ấy theo Katakuri xuất chinh thời điểm, Louis thế nhưng là tiêu diệt số lượng không ít Golden Lion dưới cờ băng hải tặc. Lão tử đã quyết định. Golden Lion trừng mắt, tất cả mọi người lập tức chớ lên tiếng. Hơn nữa, tiểu tử này không phải là vì hướng Roger báo thù mà đến sao? Tìm tới Roger đằng sau, tiểu tử ngươi liền sung phong. Không có vấn đề à? Đúng rồi. Đem người những cái kia tiểu bằng hữu gọi là Mario liên minh những tên kia cũng kêu lên. Cầu còn không được, Louis ngẩng đầu, mang trên mặt được như nguyện dáng tươi cười. Ngoặc kép, cái này tất cả mọi người hài lòng. Cùng băng hải tặc Roger giao chiến xung phong, cơ hồ tương đương muốn chết. Xem ra Golden Lion cũng không phải là trực tiếp tha thứ Mario tiểu tử này. Louis cũng rất hài lòng, tìm được Roger coi như ta thua, không có người có dị nghị, như vậy là thời điểm uống tiểu đệ rượu. Cực lớn ly rượu bày ở Louis trước mặt, óng ánh rượu dịch cơ hồ đựng đầy. Louis không có do dự chút nào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Siki lão đại đặt chén rượu xuống. Louis hướng phía Golden Lion cúi đầu, nghi thức hoàn thành, thế là, băng hải tặc Mario cứ như vậy ở lại tiến vào Golden Lion băng hải tặc. Louis lại một lần nữa trở thành Golden Lion đại hạm đội bên trong một thành viên. Bất quá lần này là làm thuyền trưởng hải tặc, nhiệm vụ cũng không lại là thông báo Golden Lion băng hải tặc hành động đơn giản như vậy. Không nghĩ tới thế mà thật thành công meo. Golden Lion đô đốc so với trong tưởng tượng rộng lượng Amel. Siro lăng mồ hôi, băng hải tặc Mario trụ sở là rất tới gần Golden Lion cung điện địa phương. Golden Lion đối với Louis đương nhiên sẽ không rất yên tâm. Louis dùng Kenbunsoku quét hình qua, cũng không có cái gì nghe trộm ra hỏa tại, nhưng là vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bước đầu tiên vậy liền coi là thành công. Bất quá đối với tương lai ta không quá xem trọng. Louis nói như vậy, Người nói là Golden Lion đô đốc lần này y nguyên không thắng được. Siro nhíu mày. Không, ý của ta là, Louis đột nhiên nói khẽ. Vẫn là sớm một chút chuẩn bị plan B đi. Roger, là tìm không thấy. Ngoặc kép, Siro khẽ giật mình. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.